Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 104, Tào Ngộ. Này cát vàng tốc độ khá nhanh, lại nặng tựa vạn cân, nếu không có bốn người lần đi đúng lúc, sợ là sớm đã bị đánh thành thịt vụn, địch tấn công. Có địch tấn công, bốn người lắc mình đồng thời vội vã lớn tiếng phát sinh cảnh cáo này tựa hồ chọc giận tiềm tàng. Ở lòng đất cát vàng, chỉ nghe âm âm âm, nổ vang, phụ cận đại địa khắp nơi vỡ toang, cát vàng phấp phới mà ra. Phảng phất đang có điều cự long tự dưới nền đất đứng dậy nương theo dâng lên từ từ cát vàng. Dưới chân đại địa vỡ toang, dốc lên, bốn người một tràng thốt lên, hầu như không đứng thẳng được. Không thể làm gì khác hơn là tứ tán muốn tách ra cát vàng phạm vi công kích, nhưng này cát vàng số lượng tựa hồ hết sức kinh người. Từ lòng đất bay lên trong quá trình, đại địa không ngừng vỡ toang, tức khiến cho bọn họ toàn lực chạy tứ phía, cũng nhất thời không thể bỏ qua cát vàng truy sát phụ cận mấy chi đội tuần tra cũng giống như thế. Thậm chí đang chạy trốn trong quá trình, Shiranui Zenma còn mơ hồ nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều may mắn như vậy, tương đương một phần tránh né không đủ đúng. Lúc tuần tra ninja đều bị hung mãnh mà mau lẹ cát vàng xoắn thành thịt nát dây lát. Cát vàng rốt cục đình chỉ như bẻ cành khô truy sát. Nhưng nguy hiểm cũng không có liền như vậy tiêu trừ, một trận chakra gợn sóng mơ hồ truyền đến. Chính đang lao nhanh Shiranui Zenma tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, vội vàng lắc mình tránh né. Chợt trên đùi màu máu lóe lên, nhưng là bị phong nhận vẽ ra một đạo khá dài vết thương, có kẻ địch đuổi tới. Shiranui Zenma trong lòng cảm giác nặng nề, đội ngũ của chính mình đã đi tán, mà kẻ địch không phải chỉ một cái, tình cảnh có thể nói là hơi có chút hung hiểm. Hắn tâm niệm cấp truyền, bước chân liên tục, lúc này lấy ra vài tờ nổ phù hướng về phía sau ném đi bảo. Oanh, chỉ nghe mấy tiếng nổ, liệt diễm cuồn cuộn bốc lên. Trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, Shiranui Zenma có thể không hy vọng mặt sau kẻ địch sẽ bị này vài tờ nổ phù giết chết, là lấy ngay ở nổ phù nổ tung đồng thời. Hắn lập tức kết ấn, trước sau phát động ảnh phân thân, biến thân thuật chờ bụi mù hơi tán. Một cái cầm trong tay phong ma suriken, Shiranui Zenma liền thình lình xuất hiện. Phong ma suriken bên trên còn lít nha lít nhít điện dán vào nổ phù. Shiranui Zenma xoay người nhìn lại, quả nhiên liền nhìn thấy bốn cái xa nhẫn chính đứng ở chính mình đối diện, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, phảng phất đang quan sát một cái con mồi. Shiranui Zenma khẽ quát một tiếng, giơ tay ném phong ma suriken đến thẳng trong bốn người nhìn kề sát ở phong ma suriken lên đông đảo nổ phù. Bốn tên xa nhẫn theo bản năng mà liền hướng hai bên gấp tránh. Phong ma suriken tùy theo bắn về phía xa xa, biến mất ở trong màn đêm. Cùng lúc đó, Shiranui Zenma tay ảnh tung bay, cấp tốc kết ấn phóng thích nhẫn thuật hỏa độn hỏa long viêm đạn. Ba đạo hỏa long phân biệt từ trước, trái, phải ba phương hướng mãnh liệt mà ra, thẳng đến kẻ địch bên trong nữ hạ nhẫn. Cái kia nữ xa nhẫn không tránh kịp, chỉ kêu thảm một tiếng liền bị hừng hực ngọn lửa hừng hực nuốt chửng thả xong nhẫn thuật. Shiranui Zenma xoay người liền chạy, hết tốc lực trốn tới xa xa, mắt thấy nữ đồng bạn bị giết. Còn lại ba tên xa nhẫn vừa giận vừa sợ, tự nhiên không thể buông tha. Một khắc không ngừng mà liền đuổi tới rất nhanh, khoảng chừng là chân bị thương duyên cớ, Shiranui Zenma không lâu lắm liền bị ba người đuổi sát, đi chết đi. Ba tên xa nhẫn gào thét vọt tới, nhưng mà để bọn họ không nghĩ tới chính là, vốn là chính hết tốc lực lao nhanh, Shiranui Zenma càng đột nhiên xoay người, cầm trong tay phi tiêu tới đón. Hai tên hạ nhẫn còn chưa ý thức được vấn đề, Trung gian thanh niên ngẩn ra liền phảng phất nhận ra được cái gì. Lúc này hét lớn một tiếng, mau lui lại, oanh, nhưng mà lúc này đã muộn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vừa xông tới hai tên xa ẩn hạ nhẫn liền bị Shiranui Genma đặt ở ảnh phân thân lên nổ phù nổ vững. Vàng khoảng cách nơi này khá xa một mảnh không người đất hoang. Chính đi nhanh trốn xa Shiranui Genma động tác hơi trễ, lập tức vẻ mặt buông lỏng giết chết ba cái tạm thời sẽ không có kẻ địch đuổi tới Shiranui Genma. Ngồi vào trên nham thạch, đơn giản xử lý một hồi trên đùi vết thương, chuẩn bị hơi sự tình nghỉ ngơi lại trở về nơi đóng quân, nhưng mà mới vừa nghỉ ngơi không tới nửa phút, hắn tức vẻ mặt đột biến, vội vã kết ấn chui xuống đất. Trong nháy mắt tiếp theo, ba đạo hỏa long liền từ trước, trái, phải ba phương hướng hung hăng giết tới. Ở giữa hắn lúc nãy vị trí nơi, liệt diễm cuồn cuộn, lập tức Shiranui Genma từ một bên một lần nữa độn ra. Sắc mặt trở nên âm trầm như nước, sắc mặt âm trầm nguyên nhân chủ yếu một mặt tất nhiên là cái này suýt chút nữa giết chết hắn hỏa long viêm đạn. Mặt khác nhưng là sử dụng chiêu này nhẫn thuật, người nhìn xuất hiện ở trước người không xa. Thần sắc mơ hồ lộ ra ảo não Uchiha Chukai. Shiranui Genma lạnh lùng nói rằng, Uchiha Chukai, ngươi vừa là có ý gì? Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nhưng từ lâu nắm chặt chuôi đao, làm tốt chiến đấu chuẩn bị lấy hai người cừu hận. Ở này bốn bề vắng lặng đất hoang ngẫu nhiên gặp, không cần nói là Uchiha Chukai, chính là chính hắn cũng khó tránh khỏi sẽ lên sát tâm, xuất phát từ đối với làng cấm tự giết lẫn nhau quy định. Hắn hay là còn có thể khắc chế một hồi, không xuất thủ trước, nhưng nếu đối phương đã xuống tay độc ác, hắn tự nhiên không cần thiết ẩn nhẫn. Nghe vậy, Uchiha Chukai do dự nháy mắt, nhưng lập tức không hề lên tiếng, chỉ lạnh rên một tiếng, trong con người màu máu lóe lên, Seragon đột nhiên hiển hiện xong câu ngọc. Shiranui Genma vừa nhìn, thình lình phát hiện, Uchiha Chukai Seragon dường như đã tiến hóa đến xong câu ngọc. Hắn này vừa nhìn, Uchiha Chukai khóe miệng lúc này một câu, lộ ra một chút trào phúng ảo thuật. Shiranui Genma lòng sinh cảnh giác, nhưng trước mắt chi cảnh lại tựa hồ như cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Uchiha Chukai hét lớn một tiếng, cầm trong tay phi tiêu đến thẳng, nghiêng người mà tới, vốn tưởng rằng là một cái lưỡi đao tấn công, nhưng mà Shiranui Genma nhưng là tay đau xót. MU bàn tay nơi không tên bắn tóe ra máu tươi www.ukansu.com. Cùng lúc đó, Uchiha Chukai công kích tư thái cũng biến thành quỷ dị lên. Có bội cơ bản thể thuật công phòng quy tắc, Shiranui Genma con người đột nhiên co rụt lại, vội vàng lui về phía sau. Hắn lúc này ý thức được chính mình vẫn là chúng rồi Seragon ảo thuật. Chỉ có điều mấy từ năm đó, Uchiha Chukai ảo thuật cao minh rất nhiều, từ đơn giản nhất tầm mắt quấy dày đã biến thành đối diện giác đính chính vừa cái kia vừa đánh chúng. Hắn nhìn thấy Uchiha Chukai nên chỉ có một phần là chân thực, còn có một phần thì bị ảo thuật thay thế được, bị ảo thuật thay thế được bộ phận, nên chính là cầm phi tiêu cái tay kia. Bởi vậy tuy rằng nhìn qua Shiranui Genma chặn lại rồi phi tiêu, nhưng trên thực tế phi tiêu vẫn là cắt ra MU bàn tay của hắn. Có điều từ cắt ra MU bàn tay cùng với Uchiha Chukai lúc này vặn vẹo động tác đến xem, bị ảo thuật thay thế được hình thể bộ phận nên cũng không nhiều. Uchiha Chukai đối với cái này ảo thuật rõ ràng cũng không đủ thuần thục. Shiranui Genma cấp tốc tỉnh táo lại, đối với ninja mà nói, tại ý thức đến ảo thuật tồn lúc trước, ảo thuật không thể nghi ngờ có to lớn uy hiếp. Nhiên mà một khi ý thức được chính mình trúng rồi ảo thuật uy lực ngay lập tức sẽ mất giá rất nhiều lực lượng tinh thần mạnh mẽ ninja. Thậm chí có thể liền như vậy nhìn thấu ảo thuật, Uchiha Chukai hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Là lấy hắn nháy mắt cũng không dám dừng lại, cấp tốc đuổi kịp, trong tay phi tiêu liền đâm. không lâu lắm ngay ở Shiranui Zenma trên người lưu lại mấy đạo vết thương, mặc dù nhiều nơi bị thương. Nhưng Shiranui Zenma chiêu nào chiêu nấy cẩn thận bên dưới cũng không có bị thương tổn được chỗ yếu. Trái lại rất nhanh thăm dò Uchiha Chukai động tác mấy hơi thở sau khi. Uchiha Chukai lại là một cái phi tiêu đâm tới, nhưng Shiranui Zenma nhưng làm như không thấy. Cổ tay uốn một cái, lưỡi đao bỗng nhiên chuyển động, chém về phía hư nơi. A, chương 105 Seragon Uchiha Chukai thả tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi tung tóe, đồng thời, một con nắm phi tiêu đứt tay lúc này hoành bay ra ngoài. Shiranui Zenma chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ loáng một cái. Tất cả cảnh tượng liền khôi phục bình thường, tay phải chống trơn Uchiha Chukai. Thình lình chính liều mạng lui về phía sau. Sắc mặt kinh hoàng, tuy nói là Uchiha Chukai động thủ trước. Nhưng bất kể nói thế nào này đều là tự giết lẫn nhau. Thật nếu để cho chạy về đi, Shiranui Zenma e sợ cũng phiền phức không nhỏ, bởi vậy hắn quyết định thật nhanh. Lấy ra 5 cái senbon, một cái ngậm trong miệng, 4 cái giơ tay ném, lập tức hai tay cấp tốc kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật, 4 cái senbon bị Uchiha Chukai hiểm hiểm tách ra, tất cả đều đánh vào trên một khối nham thạch, nhưng quả cầu lửa nhưng tiếp theo giết tới, sóng nhiệt hung hăng. Một khi đánh chúng chắc chắn phải chết. Uchiha Chukai sắc mặt trắng bệch, một tay kiếm chỉ dựng đứng, lập tức chỉ nghe oanh một tiếng, một khối gỗ liền thay thế được hắn, bị ngọn lửa hừng hực nuốt chừng, mà hắn thoáng hiện đến mấy mét ở ngoài, chạy đi liền chạy miệng lưỡi châm. Shiranui Zenma mau chóng đuổi, đồng thời hai tay kết ấn, môi khẽ nhúc nhích. Trong miệng senbon bắn nhanh ra, có điều đáng tiếc, khoảng chừng là nắm giữ không thuần thục duyên cớ, cây này senbon cũng không có phát huy ra lý tưởng hiệu quả. Lại thiên lại chậm, thẳng táp địa đánh vào trên một cái cây rớt xuống này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn chỉ có điều đột nhiên muốn thử một chút miệng lưỡi châm thôi. Senbon vừa rớt, hắn tức kết ấn hoàn thành. Hai tay hồ quang lưu chuyển nhảy lên lôi độn lôi kích thuật. Chờ đúng thời cơ, trong lòng bàn tay ánh chớp bỗng nhiên lóe lên, một tia chớp liền phá không mà đi. Uchiha Chukai vội vàng tránh né, nhưng lôi độn chi mau lẹ ở đâu là tốt như vậy né tránh. Bởi vậy hắn vẫn bị chớp giật đánh trúng chân, một cái lảo đảo lúc này ngã chồng vó phong độn phong thiết thuật. Shiranui Zenma lần thứ hai nhảy một cái phát động nhẫn thuật. Một đạo to lớn phong nhận tùy theo bắn nhanh ra, trực tiếp đem Uchiha Chukai hai chân chặt đứt. Chỉnh tề, a, Uchiha Chukai liên tiếp kêu thảm thiết. Nhưng cũng chỉ có thể trên đất vặn vẹo thân thể, không cách nào đi tới. Shiranui Zenma đi tới, giơ tay một đao lại đoạn tay trái đến đây. Uchiha Chukai tay chân mất hết, mấy như nhân côn, không còn chút nào nữa sức lực chống đỡ lại. Shiranui Zenma thở dài, ngồi vào một bên. Uchiha Chukai, ta có điều là đánh ngươi mấy đốn, tất yếu hận ta như vậy? Thời chiến tự giết lẫn nhau ngang ngửa làm phản, điểm ấy ngươi không thể nào không biết. Vẫn là nói, một đôi song câu ngọc Seragon liền để ngươi bành trướng đến tự cho là có thể chiến thắng ta. Shiranui Zenma, Uchiha Chukai muốn rách cả mí mắt, cả người run rẩy, chỉ là hắn tay chân mất hết, cái gì đều làm không được. Phảng phất trên thớt gỗ một con cá, Shiranui Zenma nhìn hắn trong mắt màu đỏ ngòm bên trong song câu ngọc, yên lặng một hồi sau khi bỗng nhiên nói rằng, ta nghe nói ở Uchiha người gần chết tuyệt vọng tình huống, Seragon đem rất dễ dàng tiến hóa, đều đánh tới mức độ này, hắn chắc chắn sẽ không lại đối đầu mới một con đường sống đã như vậy. Không bằng nghĩ biện pháp để Uchiha Chukai trở nên càng có giá trị một ít, không biết con mắt của người có thể hay không trước khi chết biến thành ba câu ngọc. Nói như vậy, liền thật phải cảm tạ ngươi. Nói Shiranui Zenma liền đạp lên Uchiha Chukai thân thể, đồng thời cầm trong tay trường đao, nhắm ngay trong lòng, từng điểm địa đâm xuống mũi đao, tốc độ thật chậm. Nhưng thủy chung vững vàng, nhắm thẳng vào trong lòng đầy đủ mười mấy giây thời gian. Uchiha Chukai liền như thế trơ mắt mà nhìn, trường đao trước sau phá tan làn da của chính mình, huyết nhục chậm rãi đâm hướng trái tim loại này chắc chắn phải chết dài lâu tuyệt vọng. Để hắn hầu như trong nháy mắt tan vỡ, lập tức điên cuồng vặn vẹo thân thể, hoảng sợ địa gào khóc. A, a, thừa dịp còn có một hồi thời gian, không ngại tưởng tượng một chút, con mắt của ngươi trong tương lai giúp ta giết địch lập công cảnh tượng, một bên chậm rãi lưỡi lê. Shiranui Zenma một bên dùng lời nói kích thích nói câu nói này hiển nhiên rất có lực sát thương. Uchiha Chukai thân thể một trận kịch liệt run rẩy, lập tức giãy giụa giơ lên cụt tay, nỗ lực hủy diệt con mắt của chính mình, ta chắc chắn sẽ không để ngươi lấy đi con mắt của ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, cụt tay mãnh đâm chính mình hai mắt, hồ một mặt huyết. Shiranui Zenma thấy thế, vội vã đem rút đao ra, đem hai tay lại chém tới một đoạn. Uchiha Chukai lại là một trận tuyệt vọng kêu thảm thiết, gào khóc, điên cuồng vặn vẹo thân thể. Shiranui Zenma lần thứ hai cầm đao đâm, tốc độ trước sau như một chậm chậm, vừa nói, con mắt của ngươi nhất định sẽ bị ta lấy đi, không có loại thứ hai khả năng, thử nghĩ, con mắt của ngươi bị giết kẻ thù của ngươi cầm tùy ý sử dụng, là một loại ra sao trải nghiệm? Ở tử vong tuyệt vọng, cùng với ngôn ngữ kích thích bên dưới, Uchiha Chukai hầu như muốn trừng bảo hai mắt, cả người kịch liệt run rẩy, môi đều bị cắn chảy ra máu, nhưng mà, hắn một đôi mắt vẫn không có thay đổi, vẫn là song câu ngọc chậm rãi chuyển động. Shiranui Zenma không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ mũi đao đều chống đỡ đến trái tim, này Seragon lại còn không tiến hóa, chẳng lẽ là Uchiha Chukai tư chất không đủ. Thẳng thắn nói, cho dù không cân nhắc hiện tại công nhiên lấy ra này đôi Seragon hậu quả, hắn đối với cấy ghép Seragon kỳ thực cũng không hứng thú gì. Kakashi ví dụ chính là giáo huấn. Kakashi chakra vốn là tương đương dồi dào, vượt qua tuyệt đại đa số ninja, nhưng dù vậy, cấy ghép một con Seragon sau khi thân thể của hắn vẫn bị đào thành như vậy, có thể thấy được Seragon không phải muốn cấy ghép liền cấy ghép. Shiranui Zenma chakra lượng cùng Kakashi có điều ở san san với nhau, thật muốn cấy ghép Seragon, hơn nửa cũng muốn biến thành năm ăn năm thua Shiranui, năm ăn năm thua, huống hồ Kakashi vẫn là Mangekyo Sharingan, Uchiha Chukai thì lại chỉ là phổ thông Seragon, thực sự tính không ra. Nhưng bất kể nói thế nào, ba câu ngọc Seragon đều là cực kỳ quý giá đồ vật, dùng để nghiên cứu, thậm chí dù cho chỉ lấy đến thu gom cũng là vô cùng tốt, hắn không có lý do gì không tranh thủ một hồi. Có điều bây giờ nhìn lại, muốn kích thích Seragon tiến hóa, đặc biệt là tiến hóa đến ba câu ngọc, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. www.ukansu.com hơn nửa còn muốn dựa vào vận may, hay là thôi đi. Shiranui Zenma do dự lại, cuối cùng lắc lắc đầu, không lại các loại kích thích, trực tiếp hơi dùng sức, trường đao tức xuyên qua Uchiha Chukai trong lòng. A, Uchiha Chukai hai mắt trợn tròn, hét dài một tiếng, quanh thân chakra bỗng nhiên một trận nước cuồn cuộn. Tiếp đó, hắn hai mắt câu ngọc liền cực tốc chuyển động lên, huyết quang lấp lóe, bất nhất thời mắt trái liền hóa thành ba câu ngọc. Shiranui Zenma sửng sốt một chút, ba câu ngọc, vô tâm xuyên liễu liễu thành ấm, vừa hắn mọi cách kích thích, Uchiha Chukai con mắt một mực chính là không tiến hóa, kết quả hiện đang thẳng thắn địa một đâm trái lại đột nhiên liền tiến hóa thành ba câu ngọc. Hắn này lộ ra kinh hỉ âm thanh lần thứ hai kích thích đến Uchiha Chukai. Uchiha Chukai bi nộ mặt tuyệt vọng, điên cuồng địa thét dài liên tục, nhưng căn bản không khống chế được con mắt của chính mình. mắt phải câu ngọc một trận gấp toàn. Cũng từ song câu ngọc đã biến thành ba câu ngọc. Nhưng mà ngay ở Shiranui Zenma kinh hỉ thời điểm, Uchiha Chukai càng bỗng nhiên đứng lên. Hắn khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay một thanh kiếm sắc đâm thẳng. Đi chết đi, Shiranui Zenma sợ hết hồn. Bản năng lùi về phía sau mấy bước, nhưng đầu óc cấp tốc tỉnh táo lại, này nhất định là ba câu ngọc Seragon ảo thuật Uchiha Chukai. Tay chân mất hết, không thể lại có thêm sức lực chống đỡ. Lại nghĩ đến đây, hắn lúc này tâm như si xui, đã không còn bất luận động tác gì, lẳng lặng mà nhìn hướng sông lại Uchiha Chukai. Quả nhiên Uchiha Chukai vừa muốn vọt tới trước người, thân thể liền một trận vặn vẹo, tiêu tan không gặp. Xung quanh cảnh tượng cũng thuận theo loáng một cái phát sinh ra biến hóa. Shiranui Zenma thoáng thở phào nhẹ nhõm, lập tức không khỏi cả kinh. Nhưng là hắn phát hiện, chính mình vừa lùi cái kia vài bước thực tế càng có tới xa mấy chục mét. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.